Long Thành, chương 77, nổ hắn. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốp, toàn bộ bản đồ tin tức chợt lóe ở trước mắt hắn rồi biến mất. Lựa chọn bản đồ, quét mắt một cái, bản đồ thay đổi toàn bộ quá trình nhanh như tia chớp không? 2 giây, hắn đã hoàn thành tìm kiếm đối với bản đồ chung quanh mình. Không có quang giáp, chẳng lẽ là mình cảm giác lỗi? Không, Long Thành tin tưởng phán đoán của mình, mở ra dây anten tăng cường radar. Đầu yến chuẩn phút chốc bắn ra 2 dây anten, bắt đầu tiến hành quét công suất lớn đối với chung quanh, Long Thành nhìn chằm chằm hình ảnh quét trên radar. Trên livestream sôi trào, đột nhiên thỏ hóa, đột nhiên biến thân, má ơi, muốn động rồi, trái tim thiếu nữ đã 20 năm của lão phu đã nhét không vào được quan tài rồi. Tiểu xích thố, đỏ thì đỏ, hai lỗ tai còn dựng thẳng lên. Thỏ nữ lang, bốc không, thỏ nghiêu lang, bốc không, chúng ta là cương thiết trực nam cưỡi thỏ. Thỏ mà bự như vậy, muốn bị nó ăn luôn, không phải đã nói bạo lực mỹ học à, sao đột nhiên biến thành bạo lực manh học. Fermi hoàn toàn tuyệt vọng ôm mặt trời ạ, đây là chuyện gì vậy, bạn bè đồng sự sẽ nhìn hắn thế nào đây? Mình đi ra ngoài còn gặp người ta thế nào đây? Jasmine ở một bên hoa một tiếng, thầy thật đáng yêu, Fermi trợn trắng mắt, bao gồm thời điểm hắn giết ngươi sao? Jasmine chân thật gật đầu, đúng vậy, dù sao cũng phải bị giết, bị thầy đáng yêu một chút giết tốt, hay là bị thầy không đáng yêu giết tốt hơn? Đương nhiên là thầy đáng yêu rồi, Fermi không biết nói gì mà chống đỡ. Jasmine tò mò hỏi, thầy đang làm gì vậy? Có phát hiện gì sao? Fermi cũng có chút kỳ quái, lắc đầu. Không biết, chỗ của tôi không thấy có gì dị thường, camera an ninh giám sát của trung tâm an ninh cũng là hàng xịn, hầu như rất ít khi có lỗi. Hắn là để lại chút đường sống, người ta là binh vương đó, cũng phải cho chút mặt mũi. Vạn nhất mà Long Thành làm đúng, mình cũng không đến mức bị Jasmine cười nhạo. Trên livestream quần chúng một bên điên cuồng phun tào thổ lộ, một bên chú ý động tác của Long Thành. Yến chuẩn ồ, xích thố vươn ra hai cái. Lỗ tai, thật dài, đi lại chung quanh. Mọi người không hiểu ra sao, có người hô lớn. Con thỏ đỏ đang làm cái gì vậy? Vị bạn hữu nào giải thích một chút. Cái gì con thỏ đỏ, xích thố? Nhân chung Long Thành, giáp chung xích thố. Đúng vậy, ít nhất cũng là thỏ phấn hồng chứ. Nói con thỏ đỏ biết cái gì kêu là nhà quê không? Tao cũng muốn biết nó đang làm cái gì, đi dạo sau khi ăn xong sao. Đồng học chủ trì livestream, bỗng nhiên thu được tin tức lập tức tinh thần tỉnh táo. Mọi người đều im lặng một chút, Hoàng Phi Phi đại lão giải thích cho chúng ta. Chấm, cái đệ, đại lão, quỳ lại đại lão, pháo tỷ uy vũ, xin cho ta quỳ gối ở dưới cái váy của nàng. Nhà trên đừng có nhảm, pháo tỷ là của tao. Livestream mắt thấy đã muốn nổ tung, nhiệt tình của mọi người bị điểm hỏa. Hoàng Phi Phi, năm nay 52, nữ học viên thực lực mạnh nhất Bonin. Bối cảnh của nàng thâm hậu kiêu ngạo như Haro, cũng không dám ở trước mặt nàng lớn tiếng. Tính tình cực kỳ ngay thẳng nóng nảy, một lời không hợp chính là nã pháo, được xưng là Bonin đệ nhất pháo tỷ. Nàng khởi đầu chính nghĩa xã, chính nghĩa đều ở trong tầm bắn của đại pháo. Chính nghĩa xã chỉ tuyển nhận nữ học viên, là xã đoàn nữ lớn nhất Bonin, các nàng phi thường đoàn kết, sức chiến đấu 10 phần mạnh mẽ. Một giọng nữ sang sảng vang lên, hello, mọi người khỏe, tôi là Hoàng Phi Phi, hôm nay làm khách mời lâm thời giải thích một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên nhân làm khách mời, là vì tôi cũng là fan Long Thành. Cho nên, mọi người biết đó, ha ha ha, đại lão cũng là fan Long Thành, cùng fan, team của tôi, pháo tỷ của tôi thay lòng đổi dạ rồi. Hoàng Phi Phi ha ha cười nụ vài tiếng, bắt đầu nói. Long Thành khẳng định là phát hiện có chỗ nào đó không thích hợp nhưng còn chưa xác định được vị trí của đối phương. Hắn hiện tại dùng là quét đa điểm, có ý tứ gì? Chính là từ nhiều vị trí khác nhau tiến hành quét radar, lại đối với số liệu mà radar đưa về tính toán sai biệt tìm ra mục tiêu ẩn giấu. Tôi là fan cứng của pháo tỷ, thổ lộ cùng pháo tỷ, Hoàng Phi Phi lại ha ha cười nụ vài tiếng. Đây là một loại thủ pháp có vẻ phức tạp thích hợp nhất dùng để đối phó quang giáp am hiểu ẩn nấp. Quang giáp này sẽ phóng ra tín hiệu lừa gạt, còn có màu sắc quang học tự vệ thực dễ dàng bị lừa gạt. Nhưng mà tiến công vĩnh viễn chiếm cứ chủ động, nếu từ góc độ khác nhau tiến hành xem xét, đối phương sẽ rất dễ dàng lộ ra, bởi vì tín hiệu mô phỏng của nó có tính cực hạn, nếu nó muốn chiếu cố đến từng góc độ biến hóa rất nhỏ, máy tính sẽ trụ tải phi thường lớn, rất ít có máy tính của quang giáp có thể đạt tới khả năng tính toán như thế. Mọi người đều thực im lặng, cơ hội có thể được cao thủ chỉ điểm giống như vậy 10 phần chân quý, mọi người đều đang tiêu hóa lời nói của Hoàng Phi Phi. Hoàng Phi Phi giọng điệu đột nhiên cao lên hai âm điệu, phành thanh âm như là vỗ bàn một cái. Tốt, Long Thành có phát hiện, Người mọi người chú ý, Xích Thố bắt đầu đi xiên. Cái này thuyết minh Long Thành đã tập trung khu vực đại khái của mục tiêu, hiện tại là tiến một bước tính toán. Chúng ta nhìn thấy hắn đi là xéo, thật ra là thẳng, đây là giảm bớt lượng số liệu tính toán, giảm bớt gánh nặng cho máy tính, đẩy tốc độ tính toán nhanh hơn. Trên livestream, Xích Thố bỗng nhiên bắt đầu chạy, một bên mang quỷ hỏa kiếm cắn ngang ở miệng. Trong khoang điều khiển, Liz lựa chọn vũ khí trong dương vũ khí trước mắt Long Thành chợt lóe rồi biến mất, hắn rất nhanh hoàn thành lựa chọn vũ khí. Chỉ thấy Xích Thố vươn tay phải, một cây súng laser vừa mới đoạt được từ trong dương vũ khí bắn ra, Xích Thố chộp nở nơi tay. Dương vũ khí phun ra súng laser xong, hướng về một phía khác mà bay đi. Loạt động tác này của Xích Thố nhanh như điện xẹt mà tốc độ nói của Hoàng Phi Phi cũng nhanh theo. Hiện tại đối phương cũng rất phiền toái. Bầy ở trước mặt hắn, có hai lựa chọn, là chạy trốn, hay là ở tại chỗ. Nếu hắn vừa động, hiệu quả ẩn nấp sẽ biến mất, mọi người chú ý vũ khí trên tay Xích Thố, súng laser. Ai biết loại này, cái này tôi chưa từng dùng qua, chật chật quả nhiên không hổ là người nam mà tôi hâm mộ. Lựa chọn vũ khí cũng có thể đã mắt như vậy, súng laser hầu như không thể né tránh, quan trọng là đối phương một khi giải trừ năng lượng màu sắc tự vệ ước chừng có 1-2 giây thời gian để đổi năng lượng. Ở trong 1-2 giây này, giáp năng lượng, không, súng laser là khắc tinh của hắn. Nàng cười ha ha, nhưng mà nếu không chạy, chỉ có bị Long Thành từng bước ép sát, không ngừng thu nhỏ phạm vi. Vậy cùng chờ chết không có gì khác nhau. Trên livestream mọi người đều như phát điên, nghe pháo tỷ nói chuyện một buổi còn hơn đọc sách 10 năm. Thì ra cao thủ là đánh nhau như vậy, con mẹ nó chứ tao về sau không bao giờ đánh nhau nữa. Cảm giác chỉ số thông minh của mình bị tàn phá thảm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên livestream Xích Thố bắt đầu chạy, Hoàng Phi Phi ngữ điệu trở nên càng thêm cao vút, trực tiếp giống lên. Long Thành đã tìm được mục tiêu, chú ý tiết tấu Xích Thố chạy, chú ý cái tủ di động kia, ai, phương vị này, là góc bắn, chẳng lẽ. Cách chương.